Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, lễ gặp mặt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, sư phụ ngươi là ai? Sai, sư phụ ta không phải liền là sư phụ ngươi sao? Trương Thiên Dục khoát khoát tay chỉ, tiểu sư đệ, ngươi ngay cả mình sư phụ đều quên. Đây là sổ điển vong tông, đại nghịch bất đạo a. Ân, riêng người biết múa mép khua môi. Thạch Hạo trong lòng điện thiểm, xẹt qua từng cái tên người, sau đó ngừng tại trên người một người. Thế nhưng là, hắn không thể tin được, lão đinh đúng là cái mãnh nhân, tại phàm giới liền sống ra cửu thế, còn đã sáng tạo ra cửu tự chiến pháp. Thạch Hạo tập được trong đó một chữ chiến pháp, thật sâu biết bộ bí pháp này khủng bố. Thế nhưng là, lão đinh phi thăng tiên giới cũng bất quá là 5 vạn năm trước sự tình. Có thể thành tựu tiên tôn, cái này, khả năng cũng quá thấp đi. Mà lại, không phải nói hắn tiến vào tiên giới liền bị các lộ ngọc tiên truy sát sao? Tại dạng này dưới áp lực mạnh, hắn còn có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu tiên tôn. 50,000 năm, đừng nói tiên tôn, chính là thành tựu ngọc tiên cũng khó khăn. Nhưng là, còn có một cái khả năng, lão đinh mỗi một thế mặc dù chỉ sống vạn thanh năm. Nhưng là, ai biết hắn cuối cùng có hay không đi tiên giới? Thạch Hạo một mực hoài nghi, cửu tự chiến pháp uy lực quá lớn. Hẳn là thuộc về tiên thuật mới là, mà lại, lão đinh chín nơi thần tàng kia có thể hoàn toàn không phải trúc thiên thê có thể mở ra. Nếu không có tiên cấp, vậy mười mấy cái, mấy trăm trúc thiên thê cùng nhau nghiên cứu, tốn mấy trăm năm thời gian khẳng định có thể phá vỡ a. Còn có, trong đó có trong một chỗ thần tàng, thậm chí còn có một vị tiên nhân. Điều này nói rõ cái gì? Thần tàng là lão đinh tiến vào tiên giới đằng sau mới làm ra. Khả năng này là gần nhất 50,000 năm. Cũng có khả năng thời gian còn muốn sớm hơn. Lão đinh đã sớm từng tiến vào tiên giới, sớm tiến hành bố cục, bài trừ tất cả không có khả năng. Như vậy, vô luận kết quả nhìn cỡ nào đến hoang đường, đó chính là chân tướng. Đinh, Lăng, Phong, Thạch Hạo gằn từng chữ nói, đó là sư tôn danh húy của đại nhân, ngươi nói ra tới thời điểm, phải mang theo kính ngữ. Trương Thiên Dục không có phủ nhận, chỉ là chỉ ra Thạch Hạo trên dùng từ sai lầm. Mẹ nó, thật đúng là, Thạch Hạo mặc dù nói ra miệng, nhưng trong lòng hay là tràn đầy không tin. Đạt được Trương Thiên Dục thừa nhận đằng sau, hắn bị chấn động đến có chút tê cả da đầu. Lão đinh, người mãnh liệt, coi như lão đinh từ đời thứ nhất liền bắt đầu bố cục, vậy cũng bất quá hơn 100,000 năm sự tình. Ngươi xem một chút, bao nhiêu tiên vương nhiều lần chuyển sinh, sống hơn mấy triệu năm, có thể vẫn là ngừng chân không tiến. Khoảng cách tiên tôn kém xa đâu. Ai nói phàm giới không có thiên tài? Lão đinh là, hắn cũng là. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn được lão đinh đời thứ 7 thần tàng, cho nên hắn liền xem như lão đinh đệ tử. Bởi vì tầng này quan hệ, Trương Thiên Dục sớm tại phàm giới thời điểm liền hiện thân, cùng hắn giảng thuật võ đạo. Mà Thạch Hạo không biết là, tại hắn phi thăng tiên giới thời điểm, Trương Thiên Dục kỳ thật cũng xuất thủ trợ hắn một chút sức lực. Sư huynh, Thạch Hạo lập tức phun ra một vòng nụ cười sán lạn. Trương Thiên Dục trong lòng máy động, nụ cười như thế rất quen thuộc a. A, hắn đối với những sư huynh sư tỷ kia có chỗ cầu thời điểm, không phải liền là như thế một bộ có chút tiện biểu lộ sao? Mẹ nó, hắn làm sao có loại phải đại xuất huyết lo lắng sao? Sư huynh, lần trước coi như xong, lần này ấy ngươi dù sao cũng nên cho ta quà ra mắt đi. Thạch Hạo cười nói, đem hai tay đều là đưa ra ngoài, quả nhiên a, Trương Thiên Dục tại thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này quả nhiên cùng hắn là bạn đường, da mặt dày, hoàn toàn đến như quen thuộc. Hắn kinh ngạc, nói, sư đệ, ta thế nhưng là vừa mới cứu ngươi ra đến, phần nhân tình này chưa đủ lớn đến bầu trời rồi. Thạch Hạo cũng là mờ mịt không gì sánh được biểu lộ. Sư huynh sao lại nói như vậy? Ngươi cũng biết, đó là mẹ ta, này làm sao xem như cứu đâu. Ngươi lợi hại, Trương Thiên Dục giơ ngón tay cái lên. Sư phụ nói qua, muốn trở thành cường giả, có mấy cái không thể thiếu yếu tố. Tỷ như nói, kiên cường ý chí, Thạch Hạo gật đầu, biểu thị đồng ý, còn có, giày mo không gì sánh được da mặt. Trương Thiên Dục tiếp tục nói, ếch, Thạch Hạo dáng tươi cười y nguyên, đầy đủ thể hiện ra cái gì gọi là da mặt dày. Sư tôn thật sự là anh minh, Thạch Hạo nói ra, dù sao là trên miệng thổi phồng, hắn hoàn toàn không để ý dâng lên tốt hơn nói. Trương Thiên Dục cười một tiếng, nói, nhìn ngươi tại da mặt dày như vậy phân thượng, vi huynh liền đưa ngươi một phần thiên đại lễ gặp mặt. Thạch Hạo không khỏi tràn đầy chờ mong, có thể bị một vị cửu tinh tiên vương xưng là thiên đại lễ gặp mặt. Vậy lại sẽ như thế nào đến chân quý đâu? Trương Thiên Dục đưa tay đặt ở sau lưng, một lát sau, hắn mới đem ra, tại Thạch Hạo trước mặt mở ra. Đây là một thanh chùy, rất nhỏ, Thạch Hạo nhìn lướt qua, nhưng cũng không có nhìn ra nó có cái gì chỗ đặc thù. Có thể rất khẳng định nói, đây chính là một thanh rất phổ thông chùy. Sư đệ, đây là vì huynh bình thường dùng để gõ hạch đào, đặc biệt dùng tốt. Trương Thiên Dục mặt mũi tràn đầy đều dáng tươi cười, cứ như vậy đưa cho sư đệ, vì huynh thật đúng là có chút không nỡ a. Nói, hắn đem mặt đều là nhíu lại, một bộ rất đau lòng bộ dáng. Thạch Hạo nhe răng, ngươi đường đường cửu tinh tiên vương, ăn hạch đào còn muốn dùng chùy gõ. Gõ quỷ a, vị này chủ là người trong đồng đạo a, da mặt dày, cùng hắn một cái nho nhỏ ngân linh tiên đều có thể rơi vào hạ mặt tới. Bất quá, hắn vui vẻ tiếp nhận chùy, nói, vậy thì thật là thật cảm tạ sư huynh. A, ngoan như vậy, Trương Thiên Dục có chút không thể tin được. Tại hắn nghĩ đến, Thạch Hạo không phải là tốt như vậy nói chuyện a, làm sao cũng phải dây dưa với hắn mấy hiệp a. Bất quá, nếu Thạch Hạo đều tiếp nhận, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Hắn nhưng là cửu tinh tiên vương, Thạch Hạo lại không hài lòng, có thể cắn hắn sao? Thạch Hạo thì là đem chùy thu vào, về sau gặp lão đinh, nhất định phải ở trước mặt xuất ra phần này lễ gặp mặt. Hảo hảo mà, khen một chút Trương Thiên Dục, nhìn hắn đến lúc đó mặt không tái mặt. Sư huynh, chúng ta đây là ở đâu? Hắn hướng Trương Thiên Dục đòi hỏi lễ gặp mặt cũng chỉ là đánh cái thú. Đương nhiên, nếu là Trương Thiên Dục nguyện ý khẳng khái mở hầu bao mà nói, hắn đương nhiên cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Trương Thiên Dục dung mạo nghiêm, hỗn loạn tiên vực, a, có như thế một vị phong hào tiên vương sao? Thạch Hạo vắt hết óc nghĩ nửa ngày, lại là không có tìm được đối ứng tiên vương, chỉ có thể nói chính mình là cô lậu quả văn. Nơi này sở dĩ xưng là hỗn loạn tiên vực, chính là từ một vị trước tiên vương hóa đạo đằng sau. Nơi này không tiếp tục xuất hiện qua một vị mới tiên vương. Toàn bộ tiên vực bởi vậy lâm vào không gì sánh được đến hỗn loạn trạng thái. Các đại ngọc tiên thế lực ngươi tranh ta đoạt, đều muốn thống nhất tiên vực, coi là dạng này liền có thể thắng được thiên mệnh, dựa vào cái này đột phá tiên vương. Trương Thiên Dục lại bổ sung một câu, nguyên lai, không có hỗn loạn tiên vương nhân vật này. Tốt a, chẳng lẽ lão sư tôn ở chỗ này? Thạch Hạo lại hỏi, sư tôn đương nhiên không ở nơi này. Bất quá, ngươi bây giờ đắc tội tiên vương cũng không ít, sư tôn lại không muốn ngươi đỉnh lấy tiên tôn đệ tử thân phận du tẩu thiên hà. Dạng này ngươi căn bản không có đối thủ. bất lợi cho của ngươi phát triển. Trương Thiên Dục nghiêm nghị nói ra. Ếch, đây là muốn vào chỗ chết luyện chính mình à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.